Chương 44, cố gắng đối với nàng A, cầu thu gom. Sáng sớm, ánh mặt trời từ trong cửa sổ chiếu bắn đi va ho, soi sáng đến đủ trí hạ hải trên mặt, hắn ngay lập tức tỉnh rồi, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hắn muốn thân rỗi một cái lại eo, lại đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ chịu đến ràng buộc. Định thân vừa nhìn, Uchiha Mỹ cổ tỏ tứ chi còn giống như bạch tuộc, vương vàng ôm lấy bản thân. Đặc biệt khuôn mặt, cách mình chỉ có điều là chăm chú không tới 10cm khoảng cách. Hồng nhạt xạ cụ giả chun ở sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi xuống càng là tỏa ra hào quang khác, khiến người ta muốn nhất thân phương trạch. Ngày hôm qua cũng là cảnh tượng như vậy, thế nhưng Uchiha Hải kiêng kỵ đến Uchiha Mỹ cổ tỏ cảm thụ, không có quý trọng lần cơ hội đó. Thế nhưng ngày hôm nay, Uchiha Hải có thể không sợ, trực tiếp liền thân lên Uchiha Mỹ cổ tỏ tiểu dụ ải. Kẹn ẩn, nộn nộn, hoạt hoạt, có một loại cây hoa nhài mùi thơm ngát, là cùng ủ rủ mạ kỷ cờ tỉ nạ không giống nhau mùi vị. Uchiha Mỹ cổ tỏ cũng là bị Uchiha Hải hoàn tỉnh. Nàng nhìn thấy Uchiha Hải gần trong gang tấc khuôn mặt, cảm thụ trên môi ấm áp, không khỏi nhẹ nhàng vô vô Uchiha Hải hung lồng ngực. Sáng sớm liền tắc quái, sớm biết ngày hôm qua không hỏi ngươi. Uchiha Mỹ cổ tỏ hờn dỗi nói rằng, coi như ngươi ngày hôm qua không hỏi, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ hỏi. Bởi vì mị lực của ta, là không ai có thể ngăn cản. Uchiha Hải cười nói, trước vẫn đúng là không có phát hiện, ngươi là như thế tự yêu mình à, còn không có chút nào thẹn thùng. Uchiha Mỹ cổ tỏ đem vùi đầu ở Uchiha Hải trong lòng, tay phải ngón tay ở Uchiha Hải hung lồng ngực trên vẽ ra quyển quyển, nói rằng, coi như Uchiha Hải muốn dẫn cho rằng hào thời điểm, một trận tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa vang lên sau khi, hai người trong nháy mắt như ve sầu sợ mùa đông, im lặng không lên tiếng. Uchiha Hải vào lúc này mới nhớ tới đến, bản thân hiện tại tựa hồ là đang Uchiha Mỹ cổ tỏ trong phòng đây. Mà Uchiha Mỹ cổ tỏ QNZ trong lúc nhất thời ngây người, nếu để cho phụ thân phát hiện Hải ở trong phòng của chính mình, vậy thì xong đời. Tuy rằng Uchiha tệ sĩ vẫn ở tác hợp hai người, nhìn thấy hai người ngủ ở cùng một chỗ, chỉ có thể có trêu chọc, sẽ không phản đối. Thế nhưng Uchiha Mỹ cổ tỏ vẫn tương đối thẹn thùng. May mà chính là, Uchiha tệ sĩ cũng không có trực tiếp đẩy cửa đi va ó ngoan con gái, cha làm tốt bữa sáng, hạ xuống ăn đi, ta đi gọi tiểu hải lên giường ăn cơm. Uchiha tệ sĩ ở ngoài cửa hô một tiếng, sau đó liền rời khỏi, đi gõ Uchiha hải cửa phòng. Làm sao bây giờ đều do ngươi? Uchiha Mỹ cổ tỏ đẩy một cái Uchiha hải hung lồng ngực, giả vờ hung ác nói rằng, không thế nào làm a. Bá phụ ước gì ta đi cùng với ngươi đây. Uchiha Hải nhìn giả vờ hung ác Uchiha Mỹ cổ tỏ, nặn nặn na nở dê nhỏ mặt, nói rằng, Hải, ta là tỷ tỷ A, ngươi lại dám nắm ta mặt. Uchiha Mỹ cổ tỏ không chút khách khí phản kích, cũng là nặn nặn Uchiha Hải mặt. Thật là kỳ quái, ngày hôm nay tiểu Hải cùng ngoan con gái đều lại giường A, trước đây đều là một gọi liền lên, thật nhức đầu A ngoài cửa Uchiha tệ xì đến Uchiha Hải ngoài cửa phòng gõ gõ môn, nhìn thấy không có phản ứng. Cũng là ngâng lên ngạch, sau đó liền đi tới dưới lầu trên bàn ăn chờ đợi hai người hạ xuống ăn cơm. Uchiha Hải cùng Mỹ cổ tỏ chơi đùa một trận, cũng là vội vã rửa mặt hoàn thành hạ xuống. Dưới lầu Uchiha Teshi lúc này cũng là đem làm tốt bữa sáng bày ra tốt rồi. Hắn nhìn thấy đồng thời hạ xuống Uchiha Hải còn có Uchiha Mỹ cổ tỏ, trong lúc nhất thời cũng là ngây người. Ngũ giác nhạy cảm Uchiha Teshi ngay lập tức liền phát hiện quan hệ của hai người có tăng nhanh như gió tiến triển. Đương nhiên, đây nhất định không phải Uchiha Hải cùng Uchiha Mỹ cổ tỏ phát sinh quan hệ, dù sao hiện tại Uchiha Hải cũng là hữu tâm vô lực. Nhạc phụ, một lần nữa nhận thức một cái, ta là Uchiha Hải. Uchiha Hải lúc này cũng là lái chơi cười, quay về Uchiha tệ sĩ bằng nhìn ra tay. Người muốn chết dô ý Uchiha Mỹ cổ tỏ trong nháy mắt bấm bấm Uchiha Hải bên hông rủ ăn thịt. Chẳng qua na nở dê tựa hồn là sợ Uchiha Hải sẽ đau, bấm vô cùng ôn nhu, không có một tia đau đớn. Trái lại như là tình nhân vẽ vãn. Uchiha Teshi hơi sững sờ, sau đó cười ha ha. Tiểu Hải à, vẫn là ngươi lợi hại, nhanh như vậy liền đem nữ nhi bảo bối của ta quyết định a cha. Uchiha Mỹ cổ tỏ cũng là mang theo thẹn thùng gọi vào. Đối với ta con gái khá một chút, nếu như con gái của ta có cái gì không tốt, ta bắt ngươi là hỏi. Uchiha Teshi sắc mặt trơn nên nghiêm túc, trên người tỏa ra cường giả khí thế, hướng về Uchiha Hải áp bách tơ y cha. Uchiha Mỹ cổ tỏ tuy rằng không phải là bị Uchiha tệ sĩ khí thế cố ý nhằm vào, thế nhưng vẫn có thể đại thể rõ ràng đến Uchiha Hải hiện ở tình huống, sắc mặt mang theo lo lắng. Uchiha Hải trong nháy mắt, cảm giác được trên người như là bị đè ép nghìn cân gánh nặng. Thế nhưng Uchiha Hải vẫn là trực tiếp chịu đựng ở loại khí thế này, sắc mặt thật lòng nhìn kỹ ủ chỉ hạ tệ ấy xì. Nhạc phụ, yên tâm đem mì cổ tỏ giao cho ta đi. Uchiha Teshi thật lòng cùng Uchiha Hải đối diện một chút, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Cố gắng đối với nàng A, Takunze yên tâm.